tiến trình của năm của ngay trong cuộc sống chúng ta đang ngồi đây. Nó luôn luôn diễn biến mà mình có hay gì đâu. Mà nếu mình hay mình không biết nó thì bây giờ hiện tại mình đang bốn đường ác. Còn bây giờ mình biết nó xác thân mình đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết. Mình không hay biết gì hết là địa ngục của xác thân, là xác thân. Còn khi mà cảm giác khởi lên, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu, mình không hay biết gì bốn đường ác. Còn hay biết mà cải sửa là bốn đường thiện. Còn hay biết mà nhìn nó như là nó, đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết. Lặng lẽ nhìn nó, thì cái lặng lẽ này chính là Phật, chỉ có vậy thôi. Nếu nói thì mình thấy hiểu vậy là cũng cực lắm rồi đó. Tôi bốn mấy năm trời tôi mới hiểu được vậy. Nhưng mà sống thì người trời tôi sống được. Còn mà lặng lẽ nhìn nó mà khi nó nhức quá, mà thấy cái cảm giác nhức, chứ cái biết nhức, cái biết này không có nhức. Còn thấy tôi nhức, cái biết này là tôi, thì rồi chúng ta qua người trời liền. Tôi chịu không nổi, tôi phải đi kiếm thuốc tôi uống. Như vậy Bát Nhã không phải là không kiếm thuốc nha. Kiếm thì kiếm, nhưng mà kiếm thì kiếm, chứ còn cái nhất thì không phải là tôi, mà biết cái nhất. Rồi uống thuốc vô, mà nó hết thì biết hết, chứ không có mình. Mà nó không hết thì cũng không có sân. Mà nó không hết thì thôi, biết là nó không hết. Cái biết này không có nhất, mà cũng không có hết nhất, mà cũng không có nhất nhiều, mà cũng không có nhất ít. Rồi khi cái nhất nó làm quá xá, cái xác thân này đứt bóng luôn, ngã xuống chết. Thì nếu tư tưởng là tôi chết, cái xác thân là tôi, cái cảm giác là tôi, cái tư tưởng là tôi, từ nay tôi chết rồi, thì còn lại kinh nghiệm, kiến thức, ai lại ra, thì cái ý chí muốn sống, thì cái này nó có hình, nó có tướng, nó lơ lửng trên không gian, kêu là hồn ma bóng quế. Còn nếu mình lắng nghe được cái xác thân này, biết xác thân đi, có đứng, xác thân ngồi, cái biết không có đi, đứng ngồi. Còn nói tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tức là cái tư tưởng nữa rồi. Tôi đi lẹ, tôi sửa lại chồng. Còn cái kia sửa là sửa, không sửa cũng được. Sửa là cái thân sửa, cái tư tưởng nó sửa, chứ cái biết không, cái Bát Nhã không có sửa. Rồi khi mà nó nứt bóng thì biết rằng cái xác thân này đã chết. Tôi hỏi vậy rồi, cái biết nó ở đâu sư? Thì hồi đó nó ở đâu? Nó cùng khắp không gian. Bây giờ xác thân chết thì nó cũng cùng khắp không gian. Còn nếu mà còn cái ý chí muốn sống, kinh nghiệm kiến thức, thì kinh nghiệm kiến thức này mượn cái lặng lẽ, cái biết này để tạo lên cái lượng sống xác thân. Thì do cái tham sân si mới tạo lượng sống xác thân. Thì giống như cái dòng nước vậy, chúng ta thấy ra biển có cái dòng nước biển. Nó không có tướng, bởi vì nó không có sống. Rồi nói cái dòng nước biển sanh ra sống, trời, không có cái dòng nước biển nào sanh ra sống hết. Sống sẽ gì có là do gió, gió tham sân si, gió bắc phong. Nó thành ra chúng ta sở dĩ sanh thân là do nghiệp và do ai lại ra, tức là kinh nghiệm kiến thức học hỏi. Chúng ta chấp cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì chúng ta sống như cái đó. Rồi thân, khi xác thân chết rồi thì cái xác thân này chết, cái cảm giác chết, cái tư tưởng chết, gián đoạn liền. Còn cái ý chí với cái kinh nghiệm thì nó là một cái điện tử. Chúng ta kêu điện tử mà đạo Phật kêu là thức chủng tử. Chủng tử nó là những cái hộp nhỏ nhỏ, khi nó sao động thì thực hành hộp nhỏ nhỏ nó mới hội tụ với nhau. Chẳng hạn như hydro là một cái điện tử âm, một điện tử dương, đó là chủng tử đấy. Còn nó một điện tử âm điện dương mới tạo thành cái hydro. Còn oxy nó là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương mới tạo thành oxy. Rồi hai điện tử hydro này gắn điện tử một điện tử oxy thì kêu là nước. Thì mình chụp mũ nó là nước. Thành ra nước là không có. Còn bây giờ bắn bỏ cái điện tử này nữa, nó biến mất. Không còn cái gì, nó còn một cái hình. Mà bên khoa học kêu là năng lực. Thì đạo Phật kêu là thức biến. Tam giới di tâm dạy pháp di thức. Toàn cõi tam giới này, sắc thọ tưởng hành thức người ta, cây cối mới dị đây, nhà cửa này, toàn là năng lực thôi. Dùng khoa học công nhận cái đó. Hồi xưa mà học nói đạo Phật nói dốc. Năng lực biến thành vật chất, vật chất biến thành năng lực. Thì đạo Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Còn nếu quý vị hiểu cái này, quý vị mới biết rằng tại sao hồi đứa bé còn 4 tuổi với mình bây giờ 40 tuổi mà là một là sai mà hai là trật. Nên đứa bé 4 tuổi với mình bây giờ 40 tuổi nói về lượng sống sắc thân thì phải khác chứ. 7 bữa là khác rồi. Nhưng về nói về cái thức biến, cái năng lực đó, thì nó là một cái năng lực thôi. Nó là một cái nghiệp lực thôi, một cái linh hồn thôi. Mình linh hồn thì nó đâu có tướng. Mà không có tướng làm sao nó hoại. tướng tướng làm sao chết, nhưng mà linh hồn chưa phải chân như nè, nhưng mà không phải giọng, nó nửa giọng nửa chân. Hãy mà nói là chân như thì nó đứng lặng bất biến, nước biển mới là chân như, còn dòng nước biển thì cái này không phải chân như mà cũng không phải giọng. Chừng nào có tham sân si có gió đó, thì biến thành sóng, thì cái này hoàn toàn giọng. Thì lúc bấy giờ sao động mà chuyển biến, mà sao động là giọng, mà chuyển biến là giọng, hai cái giọng hết. Còn cái dòng nước biển đó là chuyển biến, chảy là chảy là giọng, nhưng mà không có sóng, tức là đứng lại thì chơn, chơn với giọng hòa hợp với nhau. Còn khi nó chuyển biến một cách thần tốc, trên trần này rất hay, tôi thấy là trong Thủ Lăng Nghiêm có nhiều chuyển biến quá nhanh, cho tới thần tốc, tức là không thể đo được. Một giây nó hàng tỷ tỷ cây số, giây thôi đó, nó chuyển biến như vậy. Ta nói là cơn mà bão nó số 3, số 4, số 9, số 10 vậy là không ăn thua gì hết. Cái này một giây nó hàng tỷ tỷ cây số, nó chuyển biến như vậy. Thành ra thấy là nó đứng lại, nó không có chuyển biến nữa. Cũng như mà chúng ta cầm cây nhang, tôi nói à, mà cây nhang thì mình thấy có cái đốt nhang, có vật chất, mà quay cho lẹ chút thì mình thấy cái vòng tròn lửa chứ không có nhang. Cái vòng tròn lửa là cái nhang cái gì, nhưng mà quay lẹ thấy có vòng tròn lửa. Còn quay lẹ nữa cái vòng tròn mất, còn cái mâm lửa. Còn quay lẹ nữa thì cái mâm mất luôn, còn có một cái vùng hào quang thay đổi hoài. Rồi thấy nó là cái mâm lửa, đó là hoa nhập luôn nhất vậy. Rồi thấy nó dùng cái vùng hào quang lửa cho cái mâm cũng mất luôn, nó tràn lan khắp nơi. Thì đây là hoa là thì chúng ta thấy là cái độc đáo của độc thì cũng là cái nhát thôi, nhưng mà tùy theo cách chuyển biến, tùy theo cái nhận thức của mỗi người mà có cả. Nhận thức ngu si thì đau khổ, thì đau khổ là ông Địa Tạng Diêm Vương làm mình đau khổ à. Không có vụ đó đâu, đau khổ là tự mình tạo lấy. Bây giờ mình thăng qua cái nhận thức lên, là cây nhang nó bây giờ đổi thành vòng tròn lửa là quá người trời. Nhưng mà đó là sự thật chưa? Chưa. Nó cũng là cái giả dối nhưng mà nó cao hơn. Thì bây giờ có cõi trời, mà không là sự thật thì sung sướng không? Sung sướng hơn cái đau khổ, tức là muốn cái trái hình của đau khổ. Rồi bây giờ thấy sự thật thì nó là cái mâm lửa, cũng chưa sự thật nhưng mà gần sự thật. Bây giờ không còn cái tướng nữa, chỉ còn cái hình, cái mâm lửa, nhưng mà nó chuyển một cách thần tốc, cái mâm mất luôn, chỉ còn một cái vùng hào quang rực rỡ khắp nơi. Thì đây mới là sự thật. Thật tướng của các pháp là không có hình tướng,